Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578. Chương 1578. Làm cho đau lòng người điện thoại phí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lưu Thắng Quang cảm thấy cái này máy nhắn tin thật giống như đối với hắn mà nói có chút tác dụng. Tương lai bán dầu bán đậu bánh mua đậu cái gì liên hệ tới vậy thuận lợi. Tại chỗ quyết định buổi chiều đi mua ngay một cái. Đến huyện xưởng in đi ấn chút nhãn hiệu. Đi tìm viên ích dân bố hắn. Hắn có thể cho người ưu đãi một chút. Muốn bán thùng chứa dầu dĩ nhiên được có nhãn hiệu. Nếu không cửa hàng cũng không dám bán nha. Được. Quả ít ngày nữa cái này đậu đến lượt xuống. Mua thêm mấy khối tấm bạt đậy hàng. Đến lúc đó không địa phương thả liền được đống trong sân tốt xây. Người viện tử này lớn nhỏ ta phỏng đoán thu cái 80-100k cân đậu thật vẫn không có áp lực chút nào. Bạn học cũ, ta nếu là thu nhiều đậu, cái này trá ra dầu nếu là bán không được làm thế nào? Tại sao bán không được? Người chỉ cần không trộn lẫn giả bảo đảm có thể bán đi. Đến lúc đó người liền ai cái xưởng đưa. Liền nói là bạn học ta, cái này cờ hiệu ta phê chuẩn ngươi đánh, chỉ cần Lưu Thắng Quang dầu không trộn lẫn giả, chính là đánh Vạn Phong cờ hiệu thì thế nào, cái này cũng không phải là hù dọa người gạt người. Không nói cái khác, theo ta nhà máy Nam Loan một năm quang công chức dầu ăn tối thiểu liền được 10 tấn, ngươi nói ngươi đánh về điểm kia dầu đến lúc đó sợ là còn chưa nhất định đủ bán. Người lo lắng cái búa nha. Tập đoàn Nam Loan bây giờ có 4.000 hơn nhân viên. Trong đó nửa số đều là người bên ngoài. Ở trong xưởng và xưởng bên ngoài trong nhà trọ ngủ lại liền vượt qua 1.000. Những người này một ngày tiêu hao cái 40 đến 50kg đậu dầu đều không phải là chuyện. Đây vẫn chỉ là nhà máy Nam Loan. Xưởng may còn không có coi là đây. Xưởng may một năm vậy được cái 5 tấn 6 tấn đậu dầu. Vạn Phong nói một năm tiêu hao 10 tấn đậu dầu vậy cũng là bảo thủ nhất giải thích. Không tính là nơi khác. Liền Vịnh Nam Đại bên trong công xưởng nếu như toàn bộ dùng Lưu Thắng Quang đậu dầu. Hắn chính là thu 500 tấn đậu cũng không tốt làm gì. Cơm nước xong, Vạn Phong cưỡi mô tô rời đi thôn Hoàng Huy. Uống 2 chai bia. Đầu ít nhiều có chút choáng váng. Đây nếu là bị cảnh sát giao thông bắt trước, coi như là uống rượu lái xe. Nhưng ở chỗ này liền không loại này gánh nặng trong lòng. Cảnh sát giao thông căn bản không biết tới nơi này. Đừng xem Tương Uy đến ô lô cái tuyến kia lên xe cộ đông đúc. Nhưng từ Tương Uy đến Hắc Tiều con đường này lên lại không mấy chiếc xe. Cảnh sát giao thông tới nơi này chỉ huy ai nha? Thôn Hoàng Huy và Tương Uy thôn chỗ giáp giới có một cái lò ngói. Đây chính là nguyên lai ở Hoa Hậu lò ngói. Bởi vì vậy phiến đất đai cần xây chợ phiên. Mà rời tới nơi này, lò ngói làm ăn thuộc về cung không đủ cầu tình cảnh. Cũng không có tu bên ngoài tiêu. Toàn bộ Tương Uy liền đem nó sản lượng tiêu hóa sạch sẽ. Bây giờ lò ngói nhận thầu người hình như là phía sau núi một cái phía sau núi tiểu đội người. Họ gì Vạn Phong không nhớ được. Tên này đứng ở bên đường hướng Vạn Phong phất tay một cái. Vạn Phong cưỡi mô tô thẳng đến bán máy nhắn tin cửa hàng cửa tiệm mới dừng lại. Mới vừa rồi ai nhắn ta? Người còn không có từ trên xe gắn máy xuống. Thanh âm liền đưa vào trong cửa hàng. Truyền hô là nửa giờ chuyện trước, hắn lấy là truyền người hắn đã đi rồi, không nhớ đến một người từ trong cửa hàng đi ra, là ta truyền cho ngươi, đới quang vĩ, nguyên lai là đới quản lý nha. Ăn cơm chưa? Ta mới vừa rồi ở thôn Hoàng Huy một người bạn làm một xưởng ép dầu ta đi xem. Nơi đó không có điện thoại cũng không có hồi, tìm ta có chuyện gì? Ăn xong rồi, điện thoại vậy gắn xong. Ta và ngươi lên tiếng chào hỏi, gắn xong, Vạn Phong có chút kinh ngạc, bắt đầu tính thời gian, không nghĩ tới đới quang vĩ ở Tương Uy cũng làm 4, 5 ngày. Đới quản lý, điện thoại gắn xong, Vậy thẻ từ làm thế nào? Điện thoại gắn xong, dĩ nhiên được có thẻ từ. Không thẻ từ vậy điện thoại không được bãi thiết sao? Thẻ từ nhà máy bên kia cho in ấn. Tạm thời có 10 khối, 20 khối, 30 khối 3 loại. Những lời này thẻ ai đại lý nha? Thẻ từ điện thoại 1 phút 3 mao tiền. Cùng cố nói bây giờ 1 phút gần 1 nguyên tiền nói phí so sánh. Thẻ từ điện thoại tương đương tiện nghi. Số tiền này đương nhiên lớn bộ phận đều là điện tín. Nhưng bán thẻ từ bán ra 10 đồng tiền thẻ từ sẽ có 1 nguyên tiền đề thành. Liền nơi này bán máy nhắn tin vừa vặn bán thẻ từ. Cái này dĩ nhiên được Trương Tuyền bán. Người khác bán Trương Tuyền không phải không kiếm được liền sao? Thẻ từ đều là ấn có sẵn. Thả nơi này bán là được. Đới Quang Vĩ để cho bọn họ vậy đài 130 xe hàng tài xế ôm một cái hộp xuống. Còn có mấy tờ tuyên truyền bức tranh. Trong hộp đều là điện thoại thẻ. Trong hộp 10 đồng tiền và 20 đồng tiền nói thẻ tất cả 500 tấm. Mua xong liền thông báo chúng ta. Trương Tuyền trong tiệm hai người phục vụ viên ký nhận liền. Thẻ từ khai trừ biên nhận. Sau đó dành ra cái địa phương cầm điện thoại thẻ bày ở bên trong. Bây giờ chỉ cần cầm cái này thẻ từ chen vào nói cơ hội liền có thể đánh thôi. Có thể. Ngươi bây giờ chuẩn bị thẻ cắm bên trong liền có thể đánh. Nhưng phạm vi bao trùm giới hạn tại Bột Hải địa khu. Tương lai biết lái thông Đông Đan địa khu và địa khu Dinh Khẩu các loại. Cuối cùng sẽ đạt tới toàn tỉnh mạng lưới liên lạc, thậm chí còn cả nước mạng lưới liên lạc. Đới, Quang Vĩ muốn phải trả không gần. Đến lúc một ngày kia thẻ từ điện thoại cũng không có rơi xuống. Điện thoại sự việc liền tới nơi này chấm dứt. Vạn Tổng, ta muốn mua một máy nhắn tin. Ngươi cho rẻ một chút thôi. Chuyện công nói chuyện phiếm xong đến lượt trò chuyện chuyện riêng. Đới Quang Vĩ ở Tương Uy mấy ngày nay phát hiện, nơi này rất nhiều người giữa eo cũng mang một máy nhắn tin. Đến lúc đó tích tích tích tích tiếng vang cái này gọi là một cái nghiêu bút. Hắn thành tựu điện tín hồng nhai ngành quản lý lại không có máy nhắn tin. Cái này không thể nhẫn nhịn, ngươi muốn đài máy nhắn tin. Dĩ nhiên. Vạn Phong đối với trong quầy phục vụ viên ngoắc ngoắc tay. Cho hắn mở một máy, xếp một cái mã số. Phục vụ viên rất nhanh cầm máy móc làm xong, đưa tới Vạn Phong trước mặt. Máy móc đưa ngươi một máy, dãy số vậy lập, nhưng là phục vụ viên liền chính ngươi phải giao. Xem Đới Quang Vĩ người như vậy, tương lai là nhất, định sẽ hữu dụng. Một máy nhắn tin chi phí mới 600 nguyên mà thôi. Đới Quang Vĩ cũng không kiểu cách nói cái gì vậy, chưa nói thu máy móc. Tại chỗ cầm chuẩn bị mua máy nhắn tin tiền toàn bộ đều đưa phục vụ viên. Lập tức đưa một năm, có mấy lời không cần nói ra, trong lòng hiểu rõ là được. Đới Quang Vĩ vui ha ha mang máy nhắn tin ngồi xe đi. Vạn Phong một mực đưa mắt nhìn xe hắn biến mất mới ngưng. Những cái kia tuyên truyền bức tranh dán vào trong cửa hàng. Màu sắc rực rỡ rất là xinh đẹp. Hứa Bân vậy lại gần xem. Làm hắn nghe nói cái này thẻ từ điện thoại 1 phút mới 3 mao tiền lúc. Trợn to hai mắt. Nhà ngươi đầu tháng tiền điện thoại bao nhiêu tiền? Vạn Phong chợt nhớ tới cái này cha. Một bên hỏi một bên ánh mắt chặt nhìn chăm chú Hứa Bân mặt. Quả nhiên, cái đề tài này vừa ra. Hứa Bân mặt kịch liệt rung không thấp hơn 3 hạ. Vạn Phong còn phát hiện Hứa Bân tay vậy nắm chặt quả đấm. Nhưng là không trả lời Vạn Phong nói. Cái này cũng chuẩn bị liêu mạng. Giống như ngươi và tròn trịa cút mỗi ngày nói chuyện phiếm. Tiền điện thoại được hơn 100 nguyên chứ. Vạn Phong phỏng đoán nói ít một số không. Hứa Bân trong lòng cái này buồn rầu. 100 nguyên. Nếu là 100 nguyên hắn liền đốt thơm. Tốt đến 2000 nguyên được không? Hai người họ đài máy game trắng bán. Gần đây máy game thị trường cũng không có hắn vừa mới bắt đầu làm thời điểm như vậy lời nhiều. Khi đó hắn chứa một máy game tối thiểu vậy được lợi 2000. Bây giờ một máy game trông đỡ chết cũng chỉ được lợi cái 1800.